Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1069, chương 10, trước khi chia tay đêm. Nếu Hades đã đáp ứng, phía sau tất cả liền tương đối khá làm, miễn là làm thủ tục, ký tên một đống lớn văn kiện là được. Tần thua thiệt mấy thứ này không cần Hades tới phiền lòng. Đến khi tất cả làm xong sau, Gaiden còn phi thường cẩn thận tỉ mỉ, để lại cho hắn cùng chính mình đám tiểu đồng bạn cáo lúc khác. Hades, ngày mai ta lại tới đón ngươi, hy vọng ngươi sẽ thích sau này ra. Trước khi đi, Gaiden cúi người xuống, giơ tay lên vỗ nhẹ Hades đầu. Trốn ở phía sau hắn tiểu cô nương cũng lặng lẽ đối với hắn vẫy vẫy tay. Ta có cái quỷ tiểu đồng bọn, bạn gái nhỏ ngược lại là có một, có thể mang nàng cùng đi sao? Hades ở tâm lý phúc phỉ một trận. Hai người đi rồi sau đó, lão viện trưởng lại lôi kéo tay hắn, không sợ người khác làm phiền thông báo một đống lớn đi hoàn cảnh mới về sau cần thiết phải chú ý sự tình, sau đó mới trở về chính mình phòng làm việc chỉnh lý văn kiện. Đến lúc này, Hades cuối cùng cũng thanh nhàn. Ngô, đi xem nhìn một cái Sermia. Nàng mới vừa cũng nghe được ta bị thu dưỡng tin tức. Nói vậy lúc này tâm lý sẽ rất không nỡ a. Đi tới Sermi căn phòng, đập mở cửa phòng, nàng lộ ra nụ cười vui mừng. Bất quá trong nháy mắt cũng là tinh chuyển nhiều mây. Ở cửa nhìn chung quanh một chút, sau đó từng thanh Hades cho kéo vào được. Phanh, một tiếng, sau khi đóng cửa lại, Sermi vẻ mặt tức giận nhìn hắn. Không không không, mới vừa ngươi làm hại ta bị viện trưởng giáo huấn được thảm như vậy. Hiện tại ta cũng muốn thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Nàng vừa nói, một bên nâng hai tay lên, đem Hades mặt dùng sức hướng hai bên lôi kéo. Ô ô ô, Hades phát ra thanh âm hàm hồ không rõ. Ôm lên trước mắt thân ảnh nhào tới trước một cái, hai người lại lăn đến bên cạnh giường bên trên. Sermi ngược lại cũng bị viện trưởng chộp được, không bằng tiếp tục đem chuyện mới vừa rồi làm xong a. Hắn cười hì hì nói, ngươi còn không thấy ngại nói. Sermi cắn một cái ở Hades trên cánh tay của, hai người lăn qua lăn lại, đùa giỡn trong chốc lát. Sermi mới chỉ có do dự mà hỏi, Hades, ngươi phải đi sao? Sáng sớm ngày mai liền sẽ rời đi nơi này. Đối với mặc dù sắp đến ly biệt, Hades trong lòng cũng cực kỳ không nỡ. Thế nhưng nếu đi tới quyền hoàng thế giới, như vậy thì không thể luôn ổ ở nhà này viện mồ côi. KOF đặc sắc như vậy, cách đấu đại hội, thế nào cũng muốn đi xem một chút. Đương nhiên, bên trong rất nhiều mỹ nữ cách đấu ra, hắn cũng quyết định chủ ý, muốn từng cái đi tìm hiểu một chút. Tuyệt đối phải sâu vào giải khai. Ngươi đi sau đó, chúng ta về sau còn có thể gặp mặt lại không? Nghe được sắp sửa cách tin tức khác về sau, Sermi cảm xúc có chút hạ. Đương nhiên, bởi vì ngươi là bạn gái của ta nha, tương đương, Hades thần sắc ôn nhu cười. Đem mặt tiến đến trước mặt nàng, hung hăng hôn một cái. Có lẽ là nghĩ đến lại sắp tới ly biệt, lúc này đây Sermi cũng không có phản kháng, bất quá biểu tình trên mặt vẫn còn có chút buồn bã. Nàng ở nhà này trong cô nhi viện vài chục năm, đã từng gặp được hảo bằng hữu bị thu dưỡng sự tình. Lúc đó các nàng cũng là như vậy nói, nhất định sẽ trở lại gặp nàng, nhưng là bởi vì trong thực tế các loại lý do, những người này cùng nàng khoảng cách vẫn là càng cách càng xa. Dù sao đối với cái niên đại này, tuổi tác này hài tử mà nói, một thành phố khoảng cách đều có vẻ vô cùng xa xôi. Bất quá, Hades có thể bị thu dưỡng, nàng trong lòng vẫn là hài lòng lỗi nặng với thương tâm. Cứ như vậy, người con mắt liền có hy vọng chỉ. Thiếu nữ miễn cưỡng lên tinh thần tới, vừa cười vừa nói, Hades đầu óc nhất chuyển, lập tức minh bạch nàng đang lo lắng cái gì. không khỏi buồn cười giơ tay lên, đem nàng cái trán mái tóc đi lên phủi nhẹ, nhìn chăm chú vào cái đôi kia hơi lộ ra ánh sáng màu tím tinh thuần hai tròng mắt. Ở đâu, chúng ta về sau tuyệt đối sẽ lại lần gặp gỡ, lẽ nào ngươi nghĩ rằng ta là đang dối gạt ngươi sao? Mỹ lệ sơ mi, bởi vì trên sách nói quá, nam nhân hứa hẹn không có chút nào có thể tin. Đặc biệt ở giường bên trên nói, nhìn thấy Hades một bộ bị nghẹt thở dáng dấp, sơ mi cười đứng dậy, bất kể như thế nào, đây cũng là một chuyện đáng giá cao hứng tình, để cho chúng ta cùng đi nói cho mọi người a. Nàng kéo Hades tay, hướng về ngoài cửa chạy đi, còn dư lại nửa ngày, còn lại biết được chuyện này đám tiểu đồng bạn, dồn dập cho Hades đưa lên chúc phúc, còn có các loại các dạng, AIAB, quà nhỏ, sơ mi đưa là một cái làm bằng bạc thập tự giá, quả sức, nàng hy vọng cái chuôi này thập tự giá, có thể ở về sau phù hộ Hades. Không hổ là thiên quốc thần tộc một thành viên, còn không có giác tỉnh mà bắt đầu tín ngưỡng thần minh rồi. Hades đem thập tự giá, treo ở bên hông của mình, tâm lý hơi xúc động. Bất quá đối với sơ mi phần lễ vật này, hắn lại có chút bất mãn. Lẽ nào tình lữ ở phân biệt phía trước, nhà gái không phải hẳn là dùng chính mình first blood làm lễ vật sao? Ở cơm tối hoan thanh tiếu, ngữ bên trong, Hades nghiêng đầu liếc nhìn bên người sơ mi, tâm lý làm một cái quyết định, người đã không chịu tiễn, ta đây đêm nay liền tự đi lấy a. Be be ha ha ha ha tương đương, 12 giờ khuya sau đó, trong cô nhi viện vắng vẻ không tiếng động, trong hành lang lão thức đồng hồ quả lắc đang nhẹ nhàng đi lại, phát ra tí tách bánh răng cắn vào tiếng, một thân ảnh lặng yên không tiếng động mở cửa phòng, thẳng đến trên lầu, sau đó dừng ở nào đó một gian phòng nhóm trước mặt. Sơ mi bạn cùng phòng không ở, mà một gian khác trong phòng ngủ hai cô bé, hiện tại cũng đã đang ngủ, cho nên, hắc hắc hắc tương đương, Hades dùng niệm động lực lặng lẽ mở ra phòng khách đại môn, sau đó lại nhanh chóng đóng cửa. Xem như vậy, thâu hương thiết ngọc sự tình dường như làm được phi thường thuần thục. Kỳ thực nếu như không phải sợ hù dọa sơ mi, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp dùng không gian năng lực xác định địa điểm truyền tống. Đi tới sơ mi cửa phòng ngủ, hắn cẩn thận gõ cửa một cái. Sơ mi kêu vài tiếng, cửa phòng rốt cuộc được mở ra. Người mặc màu hồng quần áo ngủ sơ mi, vẻ mặt kinh ngạc nhìn người ngoài cửa. Hạ, Hades, nàng thấp giọng, trong giọng nói tràn đầy không thể tin tưởng cùng với kinh hoàng, cực kỳ hiển nhiên, đối với Hades đêm khuya đến thăm, cái này thông minh thiếu nữ đã đoán được kế tiếp đem chuyện sẽ xảy ra. Nha, nếu ngươi sẽ mở cửa ra, như vậy cũng liền chứng minh ngươi nguyện ý tiễn ta phần thứ hai lễ vật a. Quan trọng cửa phòng sau đó, Hades cười híp mắt ôm lấy sơ mi, thiếu nữ hồng sợi tóc màu tím mang theo hương thơm hương khí. Đệ, phần thứ hai lễ vật, xin lỗi, ta thực sự chỉ chuẩn bị một cái phần. Bị Hades ôm lấy Chamia, trắng noãn trên gương mặt tươi cười hiển hiện ra khả ái đỏ ửng bị bóng đêm che đậy. Thế nhưng, phù phù phù phù, tiếng tim đập. Nhưng ở trong yên tĩnh rõ ràng có thể nghe, sơ mi, phần lễ vật này kỳ thực ngươi một mực chuẩn bị. Hiện tại, ta lấy ngươi sau này duy nhất nam bằng hữu thân phận. Qua đây đem lấy đi. Hades ôm lấy thiếu nữ thân thể mềm mại, lần thứ ba lăn đến của nàng giường bên trên. Ngươi first blood, ta hiện muộn muốn lấy đi a hát tương đương, ôi chao. Ta còn chưa chuẩn bị xong. Ngoài ra ta căn bản không có thừa nhận qua ngươi là ta nam bằng hữu a. Hừ hừ, thiếu nữ nha, xin không cần phủ định ở mỗi một lần va chạm dưới. Trong lòng ngươi gây nên rung động, chăm chú tiếp thu ta ái đúc a. Tương đương, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,